Người tình của Hot Boy, chương 199, nghe thấy tiếng tuyết rơi. 8. Góc truyện audio.com, Hà Cường mới là khó hiểu thật sự, lần trước thi đấu bóng rổ, cậu ta bị Đường Dư chèn ép thảm hại, không phục cho nên sau khi thi đấu tìm Đường Dư khiêu khích. Vô tình nói xấu Tô Niên Niên vài câu, không ngờ Đường Dư lao lên cho cậu ta một nắm đấm. Cậu ta cho rằng Đường Dư và Tô Niên Niên có gì đó, lại nghe Doãn Sơ Hạ với mấy nữ sinh buôn chuyện nói với cậu ta cho rằng Tô Niên Niên cũng cám dỗ Cố Tử Thần. Không ngờ Tô Niên Niên lại là bạn gái của Cố Tử Thần. Trên thế giới này còn có chuyện đáng sợ hơn là dây đến bạn gái của Cố Tử Thần sao? Vừa nghĩ đến cuộc sống tương lai của mình, Hạ Cường không kìm được dùng mình một cái. Cậu ta không dám khinh suất nữa, Hạ Mình nói. Tô Niên Niên, xin lỗi, vừa nãy là tôi không đúng, tôi thật. Lòng xin lỗi cậu, nếu như cô không nguôi giận thì đánh tôi một trận đi, dù sao tôi da thịt dày nên cậu đánh thoải mái. Tô Niên Niên sa sầm mặt mày, con người này thật là quá đáng. Đánh hắn ta cô còn xót tay đau ấy chứ. Cố Tử Thần lạnh lùng liếc nhìn xung quanh một lượt, quay về chăm chủ luyện tập, hôm nay chạy thêm 10 vòng thay đổi tốc độ. Tiếng than thở không ngừng kêu lên, nhưng Cố Tử Thần có uy tín trong đội bóng rổ, nên mọi người cũng phải phục tùng cậu, gào lên một tiếng xong rồi ngoan ngoãn đi tập luyện. Đương nhiên, mấy lời buôn chuyện cũng từ đám con trai này mà truyền ra ngoài. Đó chính là Hot Boy thành âm Cố Nam Thần mà bao nhiêu thiếu nữ theo đuổi, đã có bạn gái rồi. Tô Niên Niên đứng sững ở đó, trong tay vẫn còn nắm chặt chiếc áo bóng rổ. Cố Tử Thần nhìn thấy biểu cảm ngốc nghếch đó của cô có chút buồn cười. Bước lên trên, đưa tay xoa xoa vào má của cô. Má cô đỏ hồng giống như da em bé vậy, sờ lên mũm mĩm, mềm mại. Tô Niên Niên đã hoàn toàn ngây dại, mặc kệ tay Cố Tử Thần xoa xoa trên má cô, được vuốt ve vào chỗ nhéo vừa nãy. Còn đau hay không? Cố Tử Thần khẽ hỏi. À, Tô Niên Niên mơ màng ngẩng đầu, ngẩng mặt nhìn, trong ánh mắt long lanh đầy vẻ khó hiểu. Máu cả buổi cũng không thông được lên não, đứng hình hồi lâu Tô Niên Niên mới tỉnh ngộ, là vì vừa nãy nhéo mặt mình để xem có phải cậu nói đó của Cố Tử Thần là thật hay không, Cố Tử Thần nghĩ rằng tự nhiên mà cô nhéo vào mặt mình sao. Trong khoảnh khắc Tô Niên Niên giống như con thỏ bị giật mình lùi về sau hai bước nói, Cố Tử Thần, tại sao vừa nãy anh nói tôi là bạn gái của anh ơ? Anh làm gì thế? À, này, cô còn muốn nói gì đó, nhưng miệng đã bị Cố Tử Thần che lại cánh. Tay vươn dài vòng qua vai cô, trong ánh mắt gato của mọi người, đưa cô rời khỏi khu tập luyện bóng rổ. Dưới ánh mắt người ngoài, hai người quả thật cực kỳ tình cảm. Diệp Tinh Vũ ủ rũ thở dài, cậu không ngờ thì ra Tô Niên Niên và Cố Tử Thần lại ở bên nhau. Cậu thất thểu giống như một con thú bị thương, một mình ngồi trong góc. Tống Dư Hi sững sờ đứng ở đó, không biết từ khi nào, nước mắt đã rơi đầy mặt. Cô cho rằng Cố Tử Thần ít nhiều cũng có chút thiện cảm với cô, nhưng không ngờ, người Cố Tử Thần thích lại không phải cô. Người mà cậu thích để ý, muốn bảo vệ, luôn là Tô Niên Niên. Tô Niên Niên bị người nào đó dùng vũ lực kéo lên sân thượng, nhìn xung quanh không có ai, Cố Tử Thần mới buông cô ra, uể oải dựa vào ghế nghỉ. Cố Tử Thần, vừa nãy anh nói linh tinh gì thế? Mọi người sẽ hiểu lầm, làm như thế có hay? Không, Tô Niên Niên bực tức nói, Cố Tử Thần nheo mắt nhìn cô, bình thản nói. Tô Niên Niên, cô cũng biết là đùa thế, cô cho rằng lời tôi nói vừa nãy là thật à, Cách Chương.